Sử thi về ma pháp giáo sĩ, chương 37, 78.000. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn xong thì Nevermore gọi đến này, anh thấy gì trên trang chủ chứ, ấn tượng đấy, anh không biết hiện tại trên các trang forum lớn anh nổi tiếng đến độ nào đâu, điều đó không quan trọng. Quan trọng là hiện tại các cậu có mục tiêu mới chưa, thông báo với những thành viên trong chiến đội 2 là từ ngày mai sẽ bận rộn lắm đấy, bảo họ nhanh chóng đi làm nhiệm vụ nghề nghiệp hết đi, nếu không tôi sẽ tính đến phương án khác. Vũ Hạo hữu khí vô lực, anh vô tình thật đấy, cơ mà tôi thích, Nevermore, ha ha, cười, sau đó cậu ta lại bổ sung thêm. Này, hiện tại anh đang sống ở đâu thế, hôm nào rảnh mình offline đi uống cà phê đi. 402A, Lê Văn Việt Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, còn chuyện cà phê cà pháo thì tính sau đi. Vũ Hạo đáp, vậy, xa thế tôi không ở tại Việt Nam nhưng sắp tới sẽ về đó du lịch, anh biết đấy, cơ mà hình như cả team của tôi đều ở thành phố Hồ Chí Minh hết đấy, anh có thể gặp mặt họ trước, mà theo thông tin mà tôi biết thì sắp tới nhà phát hành sẽ tổ chức một giải đấu chuyên nghiệp, Việt Nam sẽ là quốc gia đầu tiên tổ chức giải đấu, vinh hạnh lắm đúng không, với lợi nhuận khổng lồ từ Á Đặc Tư Đại Lục thì tiền thưởng sẽ không thấp đâu, à mà họ còn tổ chức công thành chiến cho những guild đứng trong bảng xếp hạng top 100 guild có nhiều thành viên nhất, khi ấy anh sẽ tham gia đúng không? Bọn họ sẽ giành quyền quét tước chiến trường cho bên thắng chứ, nếu vậy thì tôi sẽ tham gia đấy, còn cái danh hiệu guild mạnh nhất thì đừng nghĩ nữa, cây cao đón gió lớn, làm tâm điểm của sự chú ý không có lợi gì ngoài tiền quảng cáo đâu. Có chứ, chắc chắn bên thắng sẽ được quyền quét dọn chiến trường rồi, nghe này, toàn bộ cao tầng sau cái video đó đã nhất với nhau về việc ngoài những trang bị trong chiến đấu anh lấy được thì chúng tôi sẽ chia cho anh 5. Lợi nhuận từ cuộc chiến, nhiệm vụ của anh chỉ đơn giản là giết hết tất cả người chơi cao tầng của guild bạn mà thôi, đơn giản lắm đúng không? Đơn giản cái khỉ gì, sao cậu không đi mà làm đi, tôi sẽ chỉ huy thay cậu. Ha ha, thôi được rồi, lát nữa tôi sẽ gửi danh sách cùng thông tin boss cho anh, team theo dõi đã đánh dấu vị trí quan sát cuối cùng của từng con boss trước khi rút vì mặt trời lặn, sáng hôm sau nó vẫn sẽ còn ở đó thôi, mà nhìn mấy cái skill mới của anh cũng ngon phết đấy, nếu như khả năng của anh vượt qua chiến đội y thì chúng ta sẽ thăng hạng nhanh thôi. Nói rồi cả hai dừng trò chuyện, sau đó thì Vũ Hạo dọn dẹp lại cùng lau sạch bàn ăn và vứt hết rác trong phòng ra sọt rác bên ngoài rồi đội đầu khôi trò chơi login vào Á Đặc Tư Đại Lục bắt đầu đi thử skill mới của mình. Link start, khung cảnh của Hắc Lôi Thành hiện ra, Bách Liễu Thần nhanh chóng đi đến chỗ Sa Phu rồi truyền tống đến Hắc Vũ Thành, hiện tại trang bị lục sắc đã không còn giá trị như trước nữa rồi, việc gia tăng số lượng thu nhập trang bị cũng chỉ là việc mất thời gian mà thôi, hắn cũng có thể săn những con boss thủ lĩnh để lấy trang bị lam sắc 1x nhưng giá trị của trang bị lục sắc 2x còn cao hơn và độ nguy hiểm cũng thấp hơn khi hắn đi săn boss thủ lĩnh. Rời khỏi Hắc Vũ Thành, Bách Liễu Thần không một tiếng động mà lẫn vào bên trong bóng đêm tựa như một con u linh. Mục tiêu đầu tiên mà hắn nhìn thấy được là một con boss thủ lĩnh LV31, đương nhiên là Bách Liễu Thần sẽ đi vòng qua rồi, hắn không ảo tưởng sức mạnh đến độ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên tục 4 lần sau đó vẫn là 4 con boss thủ lĩnh 2x, những khu vực này hắn còn chưa quen thuộc vì vậy không thể máu liều nhiều hơn máu não mà làm bừa được, vậy nên chỉ còn cách nhường đường cho chúng nó mà thôi. Còn boss thứ 6 hắn đụng phải là một con tang thi boss tinh anh LV22 với số lượng HP khá ấn tượng là 300.000 điểm. Ngay lập tức Bách Liễu Thần liền đi trinh sát một vòng chung quanh con boss, rất may là bên trong khu vực này không có thêm điều gì nữa, nếu không hắn cũng chỉ có thể bỏ qua cho nó mà thôi. Quan sát địa hình, tính toán phương án rút lui nếu như có việc gì ngoài ý muốn, xong xuôi mọi chuyện Bách Liễu Thần liền bắt đầu không một tiếng động la liếm đến bên cạnh tinh anh tang thi. Đến gần phạm vi 2 mét Bách Liễu Thần liền bộc phát ra tốc độ nhanh nhất của mình, long nha trên tay phải hung hăng dọc một đường vào cổ tinh anh tang thi, một cái sát thương vật lý 698 điểm bốc lên, theo sau là lôi điểu kích hoạt một cái sát thương ma pháp 555 điểm cùng khống chế cứng tinh anh tang thi lại 2 giây và quá tải kích hoạt gây thêm cho tinh anh tang thi một cái sát thương ma pháp 67 điểm. Ngay lập tức Bách Liễu Thần liền điên cuồng công kích, hiện tại thì thanh hiển thị trạng thái của hắn đã có một chút thay đổi, bên trong nó ngoài chỉ số thông tin cùng sát thương nhận vào các thứ thì hiện tại còn có thêm một điểm chỉ số hiển thị cộng dồn quá tải và sát thương chuẩn gây ra khi kích hoạt trên từng mục tiêu. Sau 2 giây thì số cộng đồn của Hiếu Chiến đã đạt đến 8, trạng thái giao tranh liền ngay lập tức được kích hoạt, ngay khi kích hoạt Bách Liễu Thần liền phát hiện ra một điều đó là sẽ không thể nào tái kích hoạt khu rừng của kẻ đi săn khi hắn vẫn còn trong trạng thái giao tranh, đây là một điểm yếu trong hệ thống skill mà hắn cần phải lưu ý mỗi khi muốn tham gia giao tranh. 2 giây thời gian không chế cứng trôi qua, tay phải tinh anh tang thi liền chộp lấy vai trái Bách Liễu Thần, những cái móng vuốt sắc nhọn có cứa vào áo giáp vải của hắn vang lên tiếng. soạt, xoẹt, khá khó chịu, nó dướn người tới định cắn vào cổ Bách Liễu Thần, hiện tại nếu lui lại hắn có thể bị những cái móng vuốt của nó làm bị thương, trường hợp xấu hơn nếu trong nhất thời hắn không thể thoát ra liền sẽ bị nó dướn người tới và chắc chắn sẽ cắn trúng hắn, nếu như nó không làm vậy mà chộp nốt tay còn lại vào người hắn thì thôi rồi luôn. Nhưng hắn là ai cơ chứ, ngay lập tức tay phải của Bách Liễu Thần liền búng nhẹ một cái, thanh long nha trên tay phải hắn xoay ngược đầu lại rồi đâm vào bên trong bàn tay của tinh anh Tang Thi đang chộp vào vai hắn, sau đó cù trỏ tay phải hắn không một chút lưu tình nào giật thẳng vào mồm tinh anh Tang Thi, cú giật trỏ cũng khiến cho thanh long nha đang cắm vào trên tay tinh anh Tang Thi giật phăng lấy tay nó ra khỏi bả vai của Bách Liễu Thần. Xoẹt, một tiếng, những cái móng vuốt của nó để lại trên bả vai của Bách Liễu Thần năm đạo vết thương, một cái sát thương vật lý 198 điểm liền bốc lên trên đầu hắn. Đầu của tinh anh Tang Thi sau khi ăn thẳng một cái cù trỏ vào mồm liền bật ra sau, nó lùi lại hai bước, hai đòn công kích của Bách Liễu Thần vừa rồi cũng đã gây ra hai cái sát thương vật lý lần lượt là 176, 156 điểm bốc lên trên đầu nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Liễu Thần tiến lên một bước rồi nhân lúc tinh anh Tang Thi còn chưa phản ứng kịp hắn liền tung ra một đá đạp thẳng vào đan điền của nó để lấy lại một chút thế chủ động, một cước vào người tinh anh Tang Thi loạn choạng lùi lại thêm mấy bước nữa, Bách Liễu Thần đắc thế liền không dừng lại mà tiếp tục áp sát tới tiến hành cận thân giao phong với nó, hai bên liền đánh đến không biết trời đâu đất đâu. Lách người qua một bên né qua một cú cào của tinh anh Tang Thi, thanh long nha trên tay phải Bách Liễu Thần phản kích đâm lại một đòn chuẩn xác găm lúng vào mắt phải của tinh anh Tang Thi, ngay thời điểm này lôi điểu đã côn đao xong, hiệu ứng khống chế cứng kích hoạt cùng với một cái sát thương ma pháp 564 điểm bốc lên, hiện tại trạng thái giao tranh đã cộng đồn đủ 15 điểm, tốc độ công kích của Bách Liễu Thần đã đạt lên một cấp độ mới, sau 2 giây liền có 11 cái sát thương vật lý gần 700 điểm bốc lên cùng với 11 cái sát thương ma pháp trên dưới 80 điểm theo sau tinh anh Tang Thi tỉnh lại sau 2 giây, ngay lập tức hai người một xác liền tiếp tục đánh nhau inh ỏi. Sau gần 10 phút chiến đấu, hiện tại thì thanh HP của tinh anh Tang Thi đã tụt xuống chỉ còn 16,7. Còn thanh HP của Bách Liễu Thần vẫn còn hơn 95, đừng quên là hắn có khả năng 10. Hút HP do Hiếu Chiến mang lại. Đúng lúc quá tải tích đủ 200 cộng đồn Bách Liễu Thần liền kích hoạt nó, mũi hai thanh long nha trên tay hắn phát ra quang mang bạch sắc, lách người né qua một chảo của tinh anh Tang Thi, hai thanh long nha trên tay hắn nhắm thẳng vào hông trái tinh anh Tang Thi đâm lúng vào. Sau đòn kích hoạt bên trong người tinh anh Tang Thi liền phát ra những tiếng lẹt, xoẹt, rồi phát ra một tiếng nổ, một cái sát thương ma pháp 78.000 điểm đỏ chói to đùng bốc lên trong ánh mắt trầm trồ của Bách Liễu Thần. Hút sáo một cái cảm thán, một lượng kinh nghiệm từ tinh anh Tang Thi giúp cho thanh kinh nghiệm của Bách Liễu Thần tăng lên 8, từ bên trong xác của tinh anh Tang Thi rơi ra một cái lục sắc trang bị 2x. Không quan tâm nó là gì cho lắm mà nhặt lấy rồi vứt vào bên trong hành trang, đằng nào thì hắn cũng sẽ bán nó cho Nevermore và Nevermore cũng sẽ bán cho các thành viên bên trong Yellow Radio hoặc là một ai đó khác mà thôi. Hiện tại mặc dù đã tiến vào bên trong khu vực boss cấp cao hơn nhưng rõ ràng là tốc độ giết boss của hắn đã thậm chí còn tăng lên ngoài dự liệu của hắn rất nhiều, và hắn cũng không phải sức đầu mẻ chán mà liên tục rút lui lợi dụng khu rừng của kẻ đi săn đợi lôi điểu cooldown để lấy hiệu ứng không chế cứng nữa, đây chính là lợi ích từ tiến hóa hiếu chiến và quá tải mang lại, không rõ đây là một lỗi tính toán sai của nhà phát hành hay họ cố ý làm vậy, nhưng khi hắn suy nghĩ kỹ lại thì bản thân cũng không bá như vậy, thử tưởng tượng xem khi PK thì tổ đội nào đủ kiên nhẫn để đợi hắn tích tụ rồi sót sát thương chết một thành viên của mình cơ chứ, hiện tại Bách Liễu Thần cũng chẳng thể rõ lựa chọn của hắn có phải là hợp lý nhất chưa, nhưng tối thiểu thì điều này phù hợp với lối chơi hổ báo của hắn, như vậy đã tạm thời ổn rồi, không thể tham hơn được. Suy nghĩ đến đây Bách Liễu Thần liền nhếch mép cười, sau đó khu rừng của kẻ đi săn tái kích hoạt, Bách Liễu Thần liền tựa như một con u linh lẫn vào bên trong bóng đêm tìm kiếm con mồi mới của mình. Cách chương.